Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, chín thúc vẫn là bị nắm. Nhậm Phủ phát sinh hung sát án. Thanh âm truyền đến, trừ Hoàng Thịnh, mọi người ở đây đều là sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng Bách Vạn quái dị nhìn Hoàng Thịnh một chút, không có nói thêm nữa. Liền chạy tới Nhậm Phủ đi. Lâm Yến Tử cũng là cổ quái nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại không còn nhiều lý. Hô, Thiêm Đinh, theo ta đi. Lần này, không có ai đi nói Hoàng Thịnh, cũng không có người ngăn cản Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đi đến nhận chức phủ thời điểm, Hoàng Bách Vạn cùng mấy cái thân hào nông thôn đã ở đây. Mặc cho Đình Đình mặc một thân đen xám áo ca dô ở bên thút thít không thôi. Mà A Uy cũng vượt qua Hoàng Thịnh, bước nhanh đi đến Nhậm Phát thi thể trước mặt, xốc lên vải trắng đóng. Nhìn một chút, A Uy liền buồn nôn nhắm mắt lại, nhìn thấy Mặc cho Đình Đình còn tại thương tâm khóc, liền nửa ngồi quỳ gối Mặc cho Đình Đình trước mặt, nói, biểu muội, mặc dù biểu di trượng chết rồi, lại vỗ vỗ mình lồng ngực, thế nhưng là còn có ta. Hoàng Thịnh ở bên cười lạnh, có lẽ Nhậm Phát chết rồi, A Uy cái này tầm nhìn hạn hẹp người sẽ càng vui vẻ hơn đi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lại càng dễ cua được Mặc cho Đình Đình, cả người cả của hai được đi. Hoàng Thịnh hướng Hoàng Bách Vạn có chút ra hiệu, đi thẳng tới Nhậm Phát trước mặt, cũng xốc lên vải trắng đơn, thấy được Nhậm Phát chết không nhắm mắt dáng vẻ, hai bên cổ có mấy cái huyết động. Hoàng Thịnh đương nhiên biết Nhậm Phát là bị hắn cha ruột dùng ngón tay cho bóp chết, bất quá lúc này không đủ làm người đạo vậy, miễn cho rước họa vào thân. Ngược lại là Nhậm Phát cổ huyết động chỗ, có thể cảm nhận được từng tia âm lãnh khí tức tồn tại. Hoàng Thịnh phỏng đoán, đây chính là thi khí đi. Lúc này, Cửu Thúc đi theo phía sau Thu Sinh cùng Văn Tài, cũng vội vàng chạy đến. Hoàng Thịnh để qua thân thể, để Cửu Thúc đi thăm dò nhìn Nhậm Phát thi thể. Đang muốn cẩn thận kiểm tra thời điểm, A Uy nhìn không được, chủ động ngăn trở, đừng lộn xộn. Cửu Thúc mặc dù thân có pháp lực, nhưng dù sao không thể so súng pháo. Đứng dậy ứng tiếng, phải. Quay đầu liền nhỏ giọng phân phó hai cái đồ đệ. Hai người các ngươi nhanh lên về nghĩa trang nhìn xem. Nhậm lão thái gia thi thể có phải là còn tại chỗ ấy. Văn Tài Thu Sinh hai người gật đầu liền đi. Hoàng Thịnh đi tới, cũng là nói khẽ với Cửu Thúc nói. Sư bá, Nhậm lão gia chết. Có phải là không quá bình thường nha? Cửu Thúc nhìn Hoàng Thịnh một chút, tựa hồ cảm nhận được Hoàng Thịnh trạng thái không đồng dạng. Lại mắt hiện ánh sáng vừa cẩn thận nhìn Hoàng Thịnh ấn đường huyệt về sau. Là có chút kỳ quặc. Sau đó do dự lại nói. Linh lực của ngươi, sư bá ta phát hiện mấy ngày nay tu luyện, giống như trong đầu luyện được một tia linh lực ra. Hoàng Thịnh thấp giọng nói. Quả nhiên, linh lực thành tơ. Người liền chính thức tiến vào tụ linh sơ kỳ. Chỉ là ta lần trước nhìn qua. Người nề hoàn cung. Chấm ngoặc kép. Cửu Thúc trăm mối vẫn không có cách giải. Lần trước điều tra Hoàng Thịnh trong nề hoàn cung đã không có sư đệ linh lực. Mà hắn khi đó linh lực chỉ là có chút mà thôi. Không có sư đệ linh lực luyện hóa. Tại linh khí này yếu ớt thời đại. Như thế nào nhanh như vậy tu luyện tới tụ linh sơ kỳ. Cửu Thúc đang muốn cẩn thận quan sát một phen, nhìn xem Hoàng Thịnh có phải là nhìn nhầm tu đạo thiên tài. Lúc này một cái thân hào nông thôn đứng ra hỏi bảo an đội trưởng A Uy. Uy thiếu gia, Nhậm lão gia là bị cái gì hung khí giết chết? A Uy có chút mắt trợn tròn. A, một tiếng liền bắt đầu vô ích. Hắn nhất định là bị súng bắn chết rồi. Cửu Thúc lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hiện tại vẫn là Nhậm Phát sự tình trọng yếu. Nghe được A Uy tại nói bậy. Cửu Thúc liền châm chọc nói. Mỗi một thương đều đánh trúng cái cổ. A Uy nghe vậy im lặng. Đầu óc nhất chuyển lại tách ra nói. Hung thủ nhất định là cái võ lâm cao thủ. Thả phi tiêu rất tuyệt. Thả ra một cái. Chấm ngoặc kép. A Uy bên cạnh tách ra vừa nghĩ. Thả ra một cái cửu tử liên hoàn tiền tài tiêu. Đem Nhậm lão gia giết chết. Nói cuối cùng, A Uy đều bội phục cơ trí của mình tới. Cửu Thúc có chút khinh thường gật đầu. Quay người hỏi ngược lại. Kia phi tiêu ở đâu? A Uy thẹn quá thành giận, có chút dữ dằn đối cửu thúc đạo. Ngươi không cần trở ngại ta suy luận có được hay không? Ngươi thông minh, ngươi nói hắn là thế nào chết? Nói nha, ai ai, cửu thúc lại không ở tại chỗ. Hắn làm sao biết Nhâm lão gia là thế nào chết? Nhìn thấy loại tình huống này, Hoàng Thịnh đột nhiên chạy đến hòa giải. Hắn nhớ tới nếu là cửu thúc bị giam tiến đội cảnh sát nha môn, đêm nay Nhậm phủ liền nguy hiểm, chỉ dựa vào hắn hai cái đồ đệ cũng không bảo hiểm. Làm sao trời không toại lòng người? Hoàng Thịnh đã nghĩ biện pháp giúp cửu thúc giảng hòa, thế nhưng là cửu thúc vẫn là vượt qua hắn. Đối A Uy nói, ta nói hắn là cho móng ngón tay đâm chết. Vừa nói, cửu thúc còn làm cái cắm cổ động tác. Hoàng Thịnh ở một bên nhìn xem đều lật lên bạch nhãn. Cửu thúc động tác này đưa tới A Uy quan sát. A Uy thấy được cửu thúc móng tay rất dài, gian trá nở nụ cười, bắt lấy cửu thúc móng tay. Ha ha, là để móng ngón tay đâm chết. Đó chính là nói móng ngón tay muốn rất dài mới có thể làm được. Lại đối trên trận người nói, các vị hương thân phụ lão, có vị nào móng ngón tay so với hắn càng dài? Mấy cái thân hào nông thôn nhìn một chút mình móng tay thật dài, vội vàng lại nhanh trốn đi. Cửu thúc bất đắc dĩ đối A Uy nói, ngươi không nên nói bậy. A Uy một mặt chính khí, khoát tay một cái nói, ta sẽ không oan uổng ngươi. Toàn thôn bên trong chỉ có móng tay của ngươi dài nhất, cho nên hiểm nghi lớn nhất người chính là ngươi. Người tới, hai bảo vệ cõng trường thương. Đáp, có, khóa lên hắn. A Uy ra lệnh, vâng, thủ hạ đáp. A Uy lại chạy đến A Uy trước mặt xum xe nói, biểu muội, nghi hung đã bắt được, biểu ca nhất định sẽ thay biểu di trượng báo thù. Mặc cho Đình Đình khóc khóc cọc cọc, nhưng vẫn cảm thấy cửu thúc không giống như là sát hại cha hắn hung thủ. Đối A Uy nói, biểu ca, người muốn tra rõ ràng mới tốt, tuyệt đối không nên oan uổng người tốt. A Uy một mặt cười gian lấy đáp, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Uy thiếu gia, ta cũng cảm thấy cửu thúc không phải hung thủ giết người. Cho dù ai cũng biết cửu thúc ở Nghĩa Trang, hắn có không ở tại chỗ chứng minh. Hoàng Thịnh chen miệng nói, Hoàng Thịnh vẫn là không muốn cửu thúc vào ngục giam. Không phải đêm nay làng liền nguy hiểm, nhất là đánh rắn không chết, tất có hậu hoạn, hậu kỳ cương thi trong thôn là không khác biệt công kích nha. Gõ mõ cầm canh đều chạy không khỏi bàn tay của nó. Ai có thể chứng minh hắn không ở tại chỗ? A Uy căm tức nhìn Hoàng Thịnh nói, văn tài nha. Hoàng Thịnh nói, văn tài là hắn đồ đệ, không thể chứng minh. A Uy mạnh nói, nhưng, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh còn muốn nói cái gì? A Uy khó chịu, nhìn xem Hoàng Thịnh cười gian nói, Hoàng thiếu gia gấp gáp như vậy giúp hắn giải vây, ngươi có phải hay không giết người đồng lõa? Nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể? Hoàng Thịnh cả giận nói, hắn cứu cửu thúc cũng không phải vì đem mình góp đi vào, làm sao không có khả năng? Ta nhìn ngươi, lén lén lút lút, mày gian mặt chuột, chấm ngoặc kép. A Uy ở bên phát ngôn bừa bãi, một bộ muốn đem Hoàng Thịnh cũng cho bắt lấy tới bộ dáng. Uy thiếu gia, nhà ta Hoàng Thịnh tối hôm qua thế nhưng là một mực tại nhà. Ta Hoàng gia từ trên xuống dưới 30 nhân khẩu là có thể làm chứng. Hoàng Bách Vạn ngữ khí bình, thản nói, nha, đương nhiên, đương nhiên. A Uy nhìn thấy Hoàng Bách Vạn ra, tự nhiên không dám lỗ mãng. Người tới, đem Nhâm lão gia thi thể nhấc về nha môn. A Uy mệnh lệnh lên thủ hạ nói, hai người thủ hạ đứng dậy khiêng đi Nhâm lão gia thi thể. A Uy lúc này mới không có hảo ý cười đối cửu thúc nói, để ngươi mỗi ngày đối hắn, ngươi nhất định sẽ công khai, dẫn hắn đi. A Uy thủ hạ bắt lấy cửu thúc liền muốn rời khỏi. Hoàng Thịnh không cải biến được cửu thúc cố định vận mệnh quỹ tích. Hắn đi tới mặc cho Đình Đình trước mặt, đạo, Đình Đình muội tử, ngươi không cần khó qua, Nhâm lão gia ở trên trời cũng sẽ không hy vọng ngươi khó qua như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trấn tắc tinh thần, tra ra Nhâm lão gia nguyên nhân cái chết, tìm ra hung thủ, cảm thấy an ủi Nhâm lão gia trên trời có linh thiêng. Thịnh ca, cảm ơn ngươi. Mặc cho Đình Đình nghe cố gắng ngừng lại nước mắt, hướng Hoàng Thịnh nói lời cảm tạ nói. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Ai, không nên cách ta biểu muội gần như vậy. Dắt tâm làm loạn. A Uy nhìn thấy Hoàng Thịnh cùng Mặc cho Đình Đình nói riêng. Vội vàng đâm tới, ngăn tại giữa hai người. Hoàng Thịnh lắc đầu, không để ý đến như cái đồ đần đồng dạng A Uy. Liên Nhiệm Đình Đình đều nhìn không được. Kéo A Uy một chút. Biểu ca, chấm ngoặc kép, người nhìn ta biểu muội đều nói. Chấm ngoặc kép, A Uy tùy ý lệch ra giải ra Mặc cho Đình Đình ý tứ. Hoàng Thịnh thực sự mặc kệ hắn. Quay người đi tới cửu thúc bên cạnh. A Uy lúc này mới dùng thắng lợi vui sướng ánh mắt nhìn xem Hoàng Thịnh. Để ngươi tranh, có lỗi với sư bá, không có thể cứu ra ngươi. Hoàng Thịnh mang theo chút xin lỗi nói. Ngươi hữu tâm liền tốt. Nhìn thấy Hoàng Thịnh cử động hôm nay, cửu thúc ngay tiếp theo đối Hoàng Thịnh cảm nhận cũng khá rất nhiều. Vừa vặn lúc này cửu thúc hai cái đồ đệ Văn Tài cùng Thu Sinh thở hồng hộc chạy vào. Hai người một người nói một câu. Sư phó, kia quan tài, tàn, thi thể, không thấy. Nói xong Nhậm lão thái gia thi thể biến mất sự tình. Hai người mới phát hiện cửu thúc bị hai cái quan sai bắt lấy. Kinh ngạc hỏi. Sư phó, ngươi, chấm ngoặc kép, A Uy vọt tới mấy người bên cạnh. Hưng phấn tuyên bố, bị bắt, vừa nhìn thấy A Uy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thu Sinh lập tức đánh không đến khí. Dùng bả vai đụng phải A Uy. Ngươi, chấm ngoặc kép, chớ làm loạn. Cửu thúc ngăn lại Thu Sinh xúc động. Sợ bọn họ cũng bị bắt. Đêm nay liền nguy hiểm. Cửu thúc bình tĩnh đối A Uy nói câu. Đội trưởng, ta có thể hay không nói với hắn mấy câu. A Uy dùng tay chỉ cửu thúc. Có di ngôn gì nói nhanh một chút. Đừng nói ta không có nhân tình vị. Ba người đứng qua một bên. Hoàng Thịnh cũng vội vàng đi theo. Cửu thúc nhìn Hoàng Thịnh một chút. Cũng không có lên tiếng đuổi hắn đi. Các người đã điều tra rõ chưa? Cửu thúc vẫn còn có chút không tin. Văn Tài đáp. Ta ngay cả cái khác quan tài đều điều tra. Không có. Cửu thúc than nhẹ một tiếng. Biểu lộ nghiêm trọng nói. Đêm nay lớn sự kiện. Thế nào cửu thúc? Hoàng Thịnh biết mà còn hỏi. Ta biết. Sư phó ngươi đêm nay phải ngồi tù nha. Thu Sinh tự cho là đúng nói. Ngồi tù việc nhỏ. Ta chỉ sợ sẽ có hai cái cương thi xuất hiện. Cửu thúc lo âu nói. Hai cái cương thi. Sư bà ý của ngươi là Nhâm lão gia cũng sẽ thi biến. Kia một cái khác cương thi. Hoàng Thịnh ra vẻ kinh ngạc nói. Chính là Nhậm lão thái gia. Cửu thúc trùng điệp thở dài nói. Vậy làm sao bây giờ? Sư phó. Văn Tài khẩn trương hỏi. Lúc này A Uy thúc giục. Nói xong hay chưa? Không sai biệt lắm. Cửu thúc ứng phó hắn nói. Cửu thúc suy nghĩ một chút. Đối Thu Sinh nói. Thu Sinh ngươi đêm nay mang đủ công cụ trộm tiến nha môn. Văn Tài. Ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Đình Đình. Làm sao bảo hộ nàng? Cửu thúc trầm ngâm hạ. Gặp được cương thi không cần hô hấp. Vậy liền không sao. Sư bá. Vậy ta đâu? Hoàng Thịnh phát hiện mình thành cái người trong suốt. Hỏi vội. Ngươi. Cửu thúc nhìn một chút Hoàng Thịnh. Nghĩ nghĩ. Ngươi cũng lưu tại nơi này bảo hộ Đình Đình đi. À. Hoàng Thịnh có chút bận tâm. Đêm nay nơi này là đầm rồng hang hổ nha. Không cẩn thận liền sẽ chết loại kia. Ngươi sợ. Sợ ngay tại nhà nghỉ ngơi đi. Cửu thúc có chút thất vọng. Con em nhà giàu quả nhiên là dạng này. Không có, ta chỉ là đang nghĩ muốn thế nào bảo hộ Đình Đình. Nghe được cửu thúc lời nói, Hoàng Thịnh trong đầu nhất truyền, cấp tốc ước định yêu khuyết, cuối cùng cắn răng, nói, tứ mục đạo trưởng không có một đoạn thời gian là sẽ không cản thi trở về. Như vậy khoảng thời gian này Hoàng Thịnh muốn tiến thêm một bước tu tập Mao Sơn Thuật. Chỉ có cửu thúc bên này, Hoàng Thịnh hôm nay làm đủ loại. Cũng đều là vì tăng thêm cửu thúc ấn tượng tốt. Đến lúc đó có thể truyền cho hắn cái một chiêu nửa thức. Hoàng Thịnh đương nhiên không muốn phí công nhọc sức. Cửu thúc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong mắt có đối Hoàng Thịnh thưởng thức. Chỉ là Hoàng Thịnh trong lòng lại là một mảnh cười khổ. Lúc này Thu Sinh cũng chen miệng vào. Sư phó, Vậy ta đêm nay muốn dẫn thứ gì? Máu gà, ống mực, chỉ phù đều muốn mang đủ. Lúc này A Uy không kiên nhẫn được nữa. Đi tới, đạo, có lời gì giữ lại viếng mồ mà thời điểm nói. Liền đem cửu thúc giải đi. Trong hoa viên cửu thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại bổ sung, còn có gạo nếp. Chạy đến cửu thúc phía trước liền muốn chạy về đi chuẩn bị thu sinh cùng văn tài. Gật gật đầu nói, mà Hoàng Thịnh đứng ở nơi đó. Có lòng muốn làm những gì? Lại phát hiện văn tài cùng thu sinh lại không để mắt đến mình. Mình chạy, lúc này Hoàng Bách Vạn cũng là một mặt thâm trầm đem Hoàng Thịnh cho bắt trở về nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.